Phong Thần Châu, chương 2788, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tôn, đi đâu? Đào Hoa Nguyên, lời này vừa nói ra, mấy người ở đó đều ngây ra. Đào Hoa Nguyên, là nơi nào mà Cửu Anh nghe thấy? Hai mắt lại sáng lên. Ra, bên trong Đào Hoa Nguyên có phải trải rộng hoa đào? Còn có, quả đào. Nhìn thấy dáng vẻ thòm thèm của Cửu Anh, Tần Ninh gật đầu. Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Duyệt Thiên Nhân đã tốn tâm sức cả đời tạo nên một chốn Bồng Lai tiên cảnh, bên trong đó thích hợp nhất cho ngươi mở mắt vãng sinh. Có lẽ không chỉ một đường. Cặp mắt Lý Nhàn Ngư tràn đầy hy vọng. Cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện ở Thanh Nguyệt Sơn, lúc này Thạch Cảm đương thở hồng hộc. Giết giết giết, giơ búa khai thiên và diều chảm thần lên. Toàn thân trên dưới của Thạch Cảm Đương, mồ hôi thấm ướt áo sam. A, kêu to một tiếng, Thạch Cảm Đương không ngừng lao ra. Sư Tôn, còn thật sự không kiên trì nổi. Thạch Cảm Đương giờ phút này hô lớn, bây giờ con bị kẹt rồi. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp đã là cực hạn, con sắp đi ra ngoài rồi. Thạch Cảm Đương đau xót hô lên, nhưng trong dị cảnh chỉ có tiếng hô ầm ĩ của hắn ta cùng với tiếng gầm thấp của những con rối. Hai ngày tiếp theo, Dương Vũ Huyên, Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch nuốt thánh quả thiên hòe, viên kia của Lý Nhàn Ngư thì luôn giữ lại. Một hàng mấy người ở bên trong Thanh Nguyệt Sơn giống như đi dạo, trên thực tế lại là hướng đến một chỗ, không ngừng đi về phía trước. Hôm nay, mấy người đến bên ngoài một khu rừng. Khu rừng rộng lớn, nhìn vào toàn là cây đào. Cây đào thành từng phiến, gần như là vùng đất trải dài ngàn dặm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đào đầy mặt đất thổi lất phất. Một mùi thơm phả vào mặt, giống như chốn Bồng Lai tiên cảnh nhân gian. Đào Hoa Nguyên, Lý Nhàn Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được lầm bầm nói, thật sự là Đào Hoa Nguyên. Tần Ninh không nói nhiều, tiến vào bên trong đó. Các ngươi là ai? Tần Ninh, một người cầm đầu, nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt không tự nhiên. Các ngươi đây là có ý gì? Cách chương.